Yêu Long Cổ Đế, chương 138, cho các ngươi hai cái lựa chọn canh thứ hai. Đóng ngoặc đơn chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy A Tuy nói, Tô Hàn cháu trai bởi vì thiên phú thượng giai, dẫn đến kỳ tâm tính có chút táo bạo, nhưng chỉ cần ta Tô gia bảo vệ hắn, hôm đó sau Tô gia sẽ xuất hiện một vị đại cường giả, đáng tiếc lúc trước chúng ta làm quyết định sai lầm. Tô Vân Bằng cũng nói theo. Hàn Nhi tam thúc hướng ngươi bồi tội, lúc trước đều là tam thúc sai, ngươi liền tha thứ tam thúc đi, về sau mặc kệ ngươi làm cái gì tam thúc đều sẽ không lại quản ngươi. Nghe đến lời này, Tô Vân Minh nguyên bản liền bình tĩnh sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi bắt đầu. Cho tới giờ khắc này, hai người bọn họ lại còn thêm mắm thêm muối, nói cái gì ban đầu là Tô Hàn phạm sai. Còn tại lão gia từ trước mặt diễn kịch nói cái gì muốn thỉnh cầu Tô Hàn tha thứ. Các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Tô Vân Minh một bàn tay đập vào trên ghế, lửa giận phía dưới cái kia lan can bịch một tiếng nổ tung. Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng đều là lộ ra giật nảy mình bộ dáng, Tô Vân Bằng nói. Lão tứ ta nói tất cả những thứ này có thể đều là thật, chúng ta là chân tâm thật ý mong muốn để cho các ngươi trở lại Tô gia, ta đều đã nói xin lỗi, ngươi còn muốn như thế nào? Dứt lời Tô Vân Bằng vừa nhìn về phía Tô Hàn, vậy mà đến gập cả lưng, hướng phía Tô Hàn thật sâu bái. Dựa theo Tô gia lễ tiết trưởng bối là không thể nào cho vãn bối cúi đầu, nhưng ngày đó tam thúc làm đích thật có chút quá phận, cho nên muốn dùng loại phương thức này, tới được Hàn Nhi sự tha thứ của ngươi. Hiu, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, Tô Hàn chính là bỗng nhiên đưa tay, ngón tay gảy nhẹ, hai đạo lưu quang liền tự hắn đầu ngón tay bắn ra. Cái kia lưu quang đi thẳng tới Tô Vân Bằng sau lưng, dùng Tô Vân Bằng long linh cảnh thực lực căn bản là không né tránh kịp nữa. Bành, chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền đến, cái kia hai đạo lưu quang trực tiếp đánh vào Tô Vân Bằng hai đầu gối ở giữa, Tô Vân Bằng thân thể run lên, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Thật muốn nói xin lỗi, cúi đầu tính là gì? Còn không bằng quỳ gối nơi này, ta có lẽ còn có thể tha thứ ngươi. Tô Hàn quét qua Tô Vân Bằng, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi, Tô Vân Bằng ngẩng đầu, vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Hắn mong muốn đứng dậy, nhưng này hai đạo lưu quang đã dung nhập hắn hai đầu gối bên trong, lệnh nửa người dưới của hắn, căn bản không có một chút xíu khí lực giống như là phế đi. Người cũng muốn xin lỗi sao? Quảng cáo, Tô Hàn xoay chuyển ánh mắt rơi vào Tô Vân Sâm thân bên trên. Tô Vân Sâm nơi nào còn dám mở miệng, như lại nói cái gì xin lỗi loại hình dối trá lời nói, sợ là liền hắn cũng phải quỳ trên mặt đất. Thế nào, lại không thầm nghĩ xin lỗi? Tô Hàn mỉm cười, không phải mới vừa như vậy thật tâm thật ý mong muốn được sự tha thứ của ta, giờ phút này nhưng lại cái rắm đều không thả một cái, ta nhị thúc a, người tâm tư này thật đúng là làm người suy nghĩ không thấu đây. Vân Minh quản quản con của ngươi, Tô Viễn Sinh nhướng mày, hướng Tô Vân Minh quát, hắn coi trọng nhất liền là lễ tiết, vãn bối đối trưởng bối, nhất định phải có tối thiểu nhất tôn trọng, như Tô Hàn như vậy, trực tiếp liền để Tô Vân Bằng quỳ xuống, hắn có thể không tiếp thụ được. Ta, Tô Vân Minh mong muốn mở miệng, nhưng Tô Hàn lại nói. Cha con chúng ta hai người, đã bị trục xuất Tô gia, ngươi thì tính là cái gì, có gì quyền lợi tới quát lớn phụ thân của ta. Chấm, ngươi, Tô Viễn Sinh liền giận dữ. Hàn Nhi ít nói vài lời đi. Tô Vân Minh thấp giọng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn con mắt híp híp cuối cùng vẫn không tiếp tục mở miệng. Đối Tô Vân Minh tới nói, này Tô Viễn Sinh là hắn cha ruột. Nhưng đối Tô Hàn tới nói, như Tô Viễn Sinh thái độ bày ngay ngắn ngược lại cũng thôi, hắn liền thừa nhận này là gia gia của mình. Như Tô Viễn Sinh thái độ bày bất chính, hắn lại làm Tô Viễn Sinh là cái gì? Tô gia bên trong, lễ tiết làm bên trên, chính là bọn hắn lại có sai, Tô Hàn là một cái vãn bối cũng không thể đối bọn hắn động thủ. Tô Viễn Sinh lại là hừ lạnh nói, Tô Vân Minh vẻ mặt âm tình bất định nhưng vẫn như cũ là không có phản bác. Người vẫn chưa chịu dậy. Quỳ dễ chịu, Tô Mây Thành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối Tô Vân Bằng nói. Tô Vân Bằng vẻ mặt khó coi thấp giọng nói. Phụ thân ta dậy không nổi, Tô Viễn Sinh vẻ mặt phát lạnh, đem Tô Vân Bằng bắt lấy, cứ thế mà nhấc lên. Bất quá nếu không phải là hắn dẫn theo Tô Vân Bằng vẫn như cũ đứng không vững. Chuyện lúc trước Vân Sâm cùng Mây Bằng hai người đều cùng ta giải thích qua. Tô Viễn Sinh nói, ta chỉ coi là chuyện lúc trước không có phát sinh, người hay là của ta nhi tử Tô Hàn hay là của ta tôn nhi ta Tô gia, không thể tranh chấp nội bộ. Ha ha, hắn lời nói hạ xuống trong nháy mắt liền có một đạo bình thản tiếng cười truyền ra. Người cười cái gì? Tô Viễn Sinh nhìn về phía Tô Hàn, người coi chuyện lúc trước đều không có phát sinh, Tô Hàn nhìn chằm chằm Tô Viễn Sinh, bình tĩnh nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi biết trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Người cũng đã biết cha con chúng ta hai người kém chút tại Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng bọn hắn xem náo nhiệt phía dưới, chết tại cái kia Trần gia cùng Lâm gia trong tay. Người cũng đã biết Tô Vân Sâm vì đoạt được vị trí gia chủ từng mấy lần mong muốn gây nên phụ thân ta vào chỗ chết. Tất cả những thứ này, người có thể làm không có phát sinh, nhưng ta Tô Hàn không thể. Còn có loại sự tình này, Tô Viễn Sinh tầm mắt phát lạnh, nhìn về phía Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng. Hắn lúc trước chỉ là nghe hai người không rõ ràng giải thích một chút, đối với bọn hắn chuyện không tốt, bọn hắn tự nhiên đều không có nói, ngược lại là đem Tô Hàn cùng Tô Vân Minh hai người nói giống như là tội ác tày trời một dạng. Nhưng đến Tô Hàn nơi này, tại sao lại thành là Tô Vân Bằng cùng Tô Vân Sâm mong muốn gây nên Tô Vân Minh vào chỗ chết? Phụ thân, đừng nghe hắn nói bậy, căn bản cũng không có loại sự tình này. Tô Vân Sâm vội vàng nói. Lúc trước Tô Hàn cuồng vọng phách lối, giết người của Lâm gia, lại để cho Trần gia hậu đại quỳ xuống, dẫn tới Trần gia cùng Lâm gia vây công, chúng ta mới vừa rồi không có biện pháp phía dưới, đem lão tứ cùng con của hắn trục xuất gia tộc bằng không mà nói Tô gia có thể hay không có hôm nay đều không nhất định. Đúng vậy a phụ thân, Tô Vân Bằng cũng nói, chúng ta làm hết thảy cũng là vì Tô gia tốt, đều là tại vì Tô gia cân nhắc a, đủ rồi. Tô Viễn Sinh hơi không kiên nhẫn, Tô Vân Sâm nói bọn hắn, Tô Hàn nói chính mình, trong thời gian ngắn, hiển nhiên điều tra không ra chân tướng. Mặc kệ đã từng đến cùng xảy ra chuyện gì, ta chỉ hy vọng Tô gia có thể thịnh vượng sinh sôi xuống, trong các ngươi như thực sự có người chịu ủy khuất, vậy liền tạm thời ẩn nhẫn một thoáng, đối đãi ta đem chân tướng điều tra ra được nhất định sẽ nghiêm trị việc này. Tô Viễn Sinh nói, không cần, Tô Hàn thản nhiên nói, hết sức hiển nhiên, ngươi là điều tra không ra chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ ta Tô Hàn sự tình cũng không cần người khác tới hỗ trợ, đắc tội ta tự nhiên sẽ nghiêm trị. Người có ý tứ gì? Tô Viễn Sinh cao mày nói. Tô Hàn thở sâu, vẻ mặt trở nên băng lãnh xuống tới. Thời gian của ta, không phải cùng các ngươi tại đây bên trong lãng phí, tại cho các ngươi một cơ hội, lăn ra Viễn Sơn huyện, ta Tô Hàn liền xem như là chuyện lúc trước chưa từng xảy ra, bằng không mà nói. Lâm gia đã bị ta diệt đi, Trần gia cũng đã bị ta đuổi ra khỏi Viễn Sơn huyện, ta không ngại, lại diệt đi một cái Tô gia. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.